Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 8, cựu dũng giả cứu Sarah khỏi kiếp nô lệ, góc truyện audio.com. Đây là nhà của tôi, khi ra khỏi rừng, tôi đưa Sarah đến nhà của tôi, ngôi nhà thật bé nhỏ, so với nơi ở của quý tộc thôi, giờ thì... Cho tôi xem tay cô nào, Sarah, tay, Sarah đưa tay của cô ấy cho tôi, cô bị đóng, dấu ấn nô lệ, rồi à, nô lệ thường bị đóng dấu, sau khi đóng dấu. Sức mạnh nguyên thủy của họ như là phép thuật sẽ bị niêm phong lại, tôi sẽ bị thế này đến hết đời ư. Bình thường thì cô sẽ không thể làm gì với tình trạng này được, cô sẽ bị kẹt với nó đến hết đời, nhưng đó là với trường hợp thông thường. Anh có thể làm được gì sao, chà, xem đây, kích hoạt khi tôi niệm nó lên cánh tay của cô ấy, dấu ấn nô lệ dần dần biến mất ô. Đây là năng lực của dũng giả ư, sức mạnh của tôi có thể nói rằng tôi có thể dùng tất cả các loại phép thuật. Đó là kết quả của việc nâng level lên tối đa, ra đó là chính là sức mạnh của anh, Noel. Tôi không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình với anh như thế nào, Sarah trông rất vui nhưng tôi cũng chẳng làm gì nhiều lắm. Hãy giúp đỡ những người đang cần sự giúp đỡ, đó là điều mà cha tôi đã dạy, tôi còn được dạy thêm rằng nụ cười chính là phần thưởng tốt nhất. Những lời dạy đó đã được khắc sâu vào trái tim tôi, và tôi sẽ mãi mãi sống theo những gì trái tim tôi chỉ dẫn, Chen, Kevin, Ki, Edith, Suri, Ki chú. Ma thuật giải phóng, The Original Power, cách chương.